Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 105. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Vương Thiên Hạc nhìn qua đống bừa bộn đầy đất, mặt âm trầm nói: làm sao bây giờ? Thấy đầm ánh mắt trầm như nước, thân sắc đập loại bất định, mạnh lùng nói: được Bạc Độc Tông hung hăng càn quấy cuồng vọng, ta cũng muốn làm bọn chúng té ngã. Tuy không cách nào trung chuyển tới căn cơ, nhưng không thể nghi ngờ cũng là đả kích không nhỏ. Về phần đám người khác, để bọn chúng chịu chết đi. Vừa nghe thế Phương Thiên Hạc nói: đúng vậy, tuy hôm nay ném một ít mặt mũi đi, nhưng kế hoạch cũng không cải biến, chỉ ít đi vài tỷ nguyên thạch mà thôi. Chỉ cần những người này bị một lưới đả kích, nguyên thạch không coi là cái gì, rất nhanh sẽ khiến cho bọn chúng biết rõ cướp được ký lục chỉ châm trên thực tế là một cái chìa khóa tử vong. Nói đến sau cùng, hắn còn cười to. Tệ Lâm hư lạnh nói: những người này chết chưa hết tội, tốt nhất là Trương Lăng Hoa cũng đi qua, nó không chừng còn có cơ hội diệt sát hắn. Chính để con rắn nhỏ cũng dám đấu với Lôi Phong Thương Hội là Cự Long Ngao Du Cửu Thiên, chết không có gì đáng tiếc. Người lập tức đi chuẩn bị, chúng ta cũng không thể quá rớt lại phía sau theo sát đám người này. Vâng. Phương Thiên Hạc ưng một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, liền đi xuống dưới. Tệ Lâm nhìn qua đám võ giả còn đang tranh giành ký lục chỉ châm, trong mắt đầy vẻ trầm trọng. Ký lục chỉ châm vẫn chỉ về phía nam, bay hồi lâu vẫn không có biến hóa, thẳng cho đến khi ra khỏi thành Nam Hỏa thì bắt đầu tiến vào tử địa mới bắt đầu có chút biến hóa riêng. Cần Huyên nhìn qua ký lục chỉ châm trong tay, cả kinh nói: tử địa chết tiệt này quả nhiên có điều cổ quái, dường như các loại lực lượng rào tạp hội tụ, ảnh hưởng tới hướng của kim châm, làm thế nào cho phải đây? Lý Vân Tiểu nói: nếu mà Lôi Phong Thương Hội đã làm ra cái chỉ châm này, nhất định không có vấn đề. Đúng như người nói, nơi này là chỗ các loại lực lượng giao thoa, xem ra phải đi bộ tới trước. Địa địa còn ẩn chứa ý cảnh dung vào ngàn vạn, có thể phải đốt vào các loại lực lượng mạch lạc, chỉ cần đi trên mặt đất là có thể. Hai người đáp xuống mặt đất, chỉ châm trong tay quả nhiên không còn lắc lư, đều đồng loạt chỉ thẳng về phía trước. Trong lòng của Cẩn Huyền thất kinh, kiến thức bực này không nên xuất hiện trên người một thiếu niên, nhưng mà gương mặt của hắn vẫn non nớt như thế. Lý Vân Tiêu chỉ trên mặt đất mà nói: xem những dấu chân này, hẳn là đám người Đàm Địa Quân, tổng cộng 9 người. Tuy đã rác rưởi đấy, nhưng mà đủ thấy tu vi cao thấp chênh lệch rất nhiều. Hai người dọc theo hướng chỉ châm dẫn đường, đi xuyên qua sơn mạch núi rừng, quanh co quyết khỉu vài lần mới tới một nơi khác. Cẩn Huyên cả kinh nói: có phải đã tiến vào ảo cảnh không? Nhớ rõ Phương Thiên Hạc đã nói rõ nơi này có ảo cảnh tự nhiên. Lý Vân Tiểu nói: chưa hẳn đâu, nếu là ảo cảnh tự nhiên nhất định sẽ có lực lượng khổng lồ lưu động chèo chống ảo cảnh này tồn tại, mà nơi đây hiển nhiên là không có. Ta cảm thấy rất có thể là thương hội động tay động chân. Cẩn Huyên giật mình nhìn qua kim chỉ phía trước, sợ hãi nói: Lôi Phong Thương Hội làm ra chuyện này không để ý danh dự đấu giá sao? Nàng có chút không thể tin, dù sao đối với thương hội mà nói, danh dự còn quan trọng hơn cả tính mạng. Lý Vân Tiêu cau mày nói: chưa hẳn đâu, có lẽ bọn chúng chỉ muốn che chắn lộ tuyến chính thức, cho nên động chút tay chân lên kim chỉ hướng. Cuối cùng nhất, có lẽ vẫn đi quanh một hồi. Vật phẩm đấu giá bị động tay chân, bất cứ thương hội nào cũng không thừa nhận. Cẩn Huyên thầm nghĩ cũng phải, nhưng mà nàng phát hiện tiếp xúc với Lý Vân Tiêu càng nhiều, trong nội tâm khiếp sợ càng nhiều. Nàng bây giờ không hoài nghi Lý Vân Tiêu có giúp Thiên Quyền Thương Hội lấy thuật đạo chiến thắng, chỉ âm thầm kinh dị: Đinh Linh Nhi tìm chỗ nào ra một yêu nghiệt thế này? Đúng rồi, bọn họ đang ở phía trước kìa. Đi được một lát, đột nhiên Lý Vân Tiêu nói ra, trên mặt mang theo thần sắc hoài nghi, bước chân cũng nhanh hơn, bởi vì bọn họ phát hiện đám người Đàm Địa Quân đang gặp được phiền toái không thể tiến lên. Hai người nhanh chóng vượt qua lùm cây, lập tức nhìn thấy 9 người Đàm Địa Quân đang đứng trước một cái hồ nước. Hồ nước tinh khiết như tấm gương sáng,

Thần thức của Lý Vân Tiêu rất cường đại, cũng không có cảm nhận được có cái gì không đúng. Thân thể đắm chìm bên trong hồ nước, cảm thấy vô cùng thoải mái, thích ý. Linh khí hóa thành nước đang thoải mái thân thể của hắn. Wow, thực sự là linh khí hóa thành dịch, không cần tu luyện. Linh thủy này rót vào thân, thoải mái, kỳ bách mạch. Không qua vài năm cũng tự động tấn cấp. Hắn cảm thấy vô cùng vui sướng với phát hiện này của mình. Lý Vân Tiêu đại hỉ, cũng mặc kệ khớp hay là không đúng, không chút khách khí bắt đầu thi triển bí quyết, điên cuồng hấp thu linh khí trong nước. Linh khí cường đại rót vào trong cơ thể, giống như tìm được nơi đổ vào, không ngừng tiến vào trong. Vào lúc này tụ tập quanh hồ nước càng đông người. Cơ hồ tất cả võ giả cướp được ký lục chỉ châm đều tới đây. Nhưng mà người Bắc Đấu Tông đã tĩnh tâm chờ đợi. Bọn họ cũng không dám mạo muội tiến vào trong nước. Lý Vân Tiêu bị hút vào trong đó, không có động tĩnh gì. Xem ra hơn phân nửa là chết bên trong rồi. Đúng thế. Tuy thân thủ của tiểu tử đó rất nhanh, trốn chạy để khỏi chết rất có thủ đoạn. Nhưng dù sao chỉ là võ tông cặn bã mà thôi. Một khi gặp nguy hiểm thì chết chắc. Thế nhưng mà hắn mà chết, đối với chuyện phá vỡ thế khó trước mắt phải làm sao đây? Không thể Bắc Đấu Tông đại nhân đều không quan tâm sao? Ngươi mỏ mẫm chen vào làm gì? Đi theo nhiều người sẽ không sai đâu. Nghe thấy mấy người nghị luận, trong lòng của Mai Đông Nhi khẩn trương, chờ đợi lo lắng cố lấy dũng khí mà hỏi. Phó Tông Chủ đại nhân, Vân Thiếu hắn không có việc gì chứ? Đàm Địa Quân liếc nhìn nàng một cái, lại nói. Không đáng ngại đâu, nếu như hồ nước này thật sự là bẫy rập của Lôi Phong Thương Hội, như vậy không có vấn đề. Bọn chúng tuyệt đối sẽ bố trí sát cục bên trong, nhất định sẽ động chân động tay vào. Tiểu tử này không phá hết sát cục, năm người chúng ta có mấy người vượt qua được. Mai Đồng nhìn nghe hắn nói như thế, trong lòng mới an tĩnh lại. Trần Đức Hữu cao mày nói, Đồng Nhi, người chính là đệ tử trọng yếu nhất của Bắc Đấu Tông, cũng đừng nên bị tiểu tử kia hút hồn. Ngàn vạn phải nhớ kỹ thân phận và lập trường của ngươi. Sắc mặt của Mai Đồng Nhi đỏ lên, hiện lên vẻ nổi giận, không chút khách khí nói, Trần trưởng lão, nghĩ nhiều rồi. Trần Đức Hữu hừ lạnh một tiếng, lại nói, hy vọng là ta nghĩ nhiều. Nếu không ta chỉ có thể thay Hà trưởng lão quản giáo đệ tử của nàng mà thôi. Ông chủ của Bắc Hà Tông, Tuần Tri Minh cũng đứng ở ven hồ, lay động quạt lông trong tay, mắt nhìn hồ nước mà nói, Lý Vân Tiêu đi vào bao lâu rồi? Đàm Địa Quân đáp, sắp được một giờ rồi. Lâu vậy à? Tuần Tri Minh nhíu mày nói, nếu như nói đã phá trận, sắp một giờ là lành ít dữ nhiều rồi. Lý Vân Tiêu có thể bị nhốt trong đó hay không, đang chờ chúng ta cứu viện chứ? Đàm Địa Quân khẽ cười nói, không loại trừ khả năng này, chỉ thuận theo ý trời thôi. Thời gian vẫn còn sớm, chờ thêm một chút thì có làm sao. Trong mắt của Tiêu Minh Huy có hào quang chớp động, cười mà nói, Đàm Tông Chủ thật là giỏi tính toán. Người Lôi Phong Thương Hội cho tới bây giờ vẫn không có một lời. Có thể thấy bọn chúng cho rằng chỉ một giờ chúng ta vẫn không thể phá được trận pháp. Như vậy Lý Vân Tiêu có lẽ bị nhốt là chiếm đa số. Lúc này trong phòng đấu giá tại Thành Nam Hỏa, Phương Thiên Hạc sốt ruột dẫn hơn 10 cường giả tụ hợp với Tế Lâm bắt đầu đi về phía nam. Bởi vì đấu giá lọt vào tranh đấu, ngay cả bọn hắn nắm chủ động cũng biến thành bị động, vội vàng suốt một đuổi theo đám người này. Phương Thiên Hạc lo lắng nói, những bố trí kia sẽ không bị tiểu tử kia phá vỡ đây chứ. Tế Lâm vẻ mặt trìu tức nói, nằm mơ à, cho dù thông qua cửa thứ nhất, cho dù không hoàn toàn bị diệt thì ít nhất cũng có người trọng thương. Phương Thiên Hạc nói, nếu như bọn chúng tổn thương quá nặng, mục đích của chúng ta... Yên tâm đi, tất cả đều tính toán tốt rồi, chắc có lẽ không kém quá xa. Ta đoán là bọn chúng còn bồi hồi ở cửa thứ nhất không tiến. Dù sao đều không phải là người ngu, bao nhiêu cũng đánh giá ra đây là trò quỷ của chúng ta đấy. Sắc mặt của Tế Lâm hơi tốt lên mà nói, cho dù bọn chúng đoán được thì thế nào, dưới hấp dẫn của Nam Hỏa Kim Tinh Nguyên, có mấy người ngăn cản được. Phương Thiên Hạc ừ một tiếng, sau đó nói, Tế Tông Chủ, người thực sự mang đồ vật kia bố trí ở dưới sẽ không có một tia đau lòng nào à? Tế Lâm đứt hắn một cái, chậm rãi nói, không đỡ hai tử làm sao bắt được sói. Kiện bảo vật kia là do thuật luyện đại sư của Lôi Phong Thương Hội chúng ta dùng hơn nửa năm chế thành, hơn nữa tôn hào số tiền lớn, cầu mua một giọt bách nguyên xuyên thủy dung nhập vào trong đó. Muốn nó không đau lòng làm sao có thể chứ? nhưng mà ta cho rằng bọn chúng thoát khốn cũng không nhiều. Muốn phá hư kiện bảo bối kia căn bản không có khả năng. Phải biết rằng đây là đoạn huyền khí bát giai. Vũ vù nhất trạc bình hồ kính. Phương Thiên Hạc cả kinh nói, vũ vù nhất trạc bình hồ kính quả nhiên là chí bảo này. Nhưng mà một giọt bách duyên nguyên thủy quá ít, võ giả bình thường sẽ không ai chịu đổi. Nhưng đối với nhiều võ tôn mà nói, hơn nữa tên tiểu tử Lý Vân Tiêu dường như khống chế nguyên tố chi lực rất mạnh. Người thì biết cái rắm gì? Tây Lâm khinh thường nói, cho dù là võ tôn vượt qua vũ phù nhất trạc bình hậu kính, không chết cũng bị lột ra. Về phần nguyên tố chi lực của Lý Vân Tiêu chỉ đáng cười một chút thôi. Phải biết trong bách xuyên nguyên thủy là tồn tại tới gần nguyên tố thủy bổn nguyên, cho dù một giọt cũng vạn kinh khó cầu. Cho dù tiểu tử kia khống chế nguyên tố chi lực mạnh hơn nữa, có thể đỡ nổi nguyên tố bổn nguyên sao? Bách xuyên nguyên thủy cho dù pha loãng gấp một vạn lần cũng tương đương với kịch độc, võ giả bình thường căn bản không chịu nổi. Phương Thiên Hạc vuốt mông ngựa nói, Tế hội trưởng nói đúng, quả nhiên kiến thức sâu xa. Cho dù Trương Lăng Hoa tiến dài võ đế thì như thế nào, trong cơ thể những người này chỉ cần nhiễm một chút bách duyên nguyên thủy thì thân thể dần sụp đổ, áp chế thiên phú, tu vi chậm rãi ngã xuống, cả đời khó có thể tĩnh tiến. Mấu chốt nhất là bách duyên nguyên thủy còn có vô sắc vô vị, thần thức cường đại hơn nữa cũng không thể phát giác ra. Nói ra câu cuối cùng càng đắc ý cười ha hả. Tây Lâm cũng vui mừng nói, lúc trước vì luyện chế vũ phù nhất trạc bình hồ kính, Lôi Phong Thương Hội thậm chí mang linh khí của một nguyên thạch mạch khoáng rót vào toàn bộ, tiêu hao to lớn khó có thể tưởng tượng. Cũng do ta kinh doanh thành năm hỏa tốt, tổng bộ bệnh ban thưởng cho ta với tư cách là trấn tông chi bảo phân bộ thành năm hỏa. Đáng tiếc ta luyện chế mấy năm đều không thể luyện hóa. Hơn nữa lần này Trương Lăng Hoa tiến dài võ đế, đặc dĩ mới lấy ra mai phục để đối phó với mọi người, hy vọng có sở thành. Phương Thiên Hạc cười cười nói, yên tâm đi, đúng như lời hội trưởng đại nhân nói, bát giai huyền khí tăng thêm bách xuyên nguyên thủy, ai có thể nhẹ nhõm xuyên qua. Tế Lâm ngẫm lại cũng phải, cảm giác mình lo lắng là dư thừa, lộ ra nụ cười đắc chí, nhanh chóng tiến lên, tiến thẳng về hướng ký lục nam chỉ. Lý Vân Tiêu giờ phút này đang đắm chìm trong linh khí kinh người, tu vi không ngừng tăng lên. Càng nhiều thời gian, hắn hấp thu lượng lớn linh khí bằng ức trung phẩm nguyên thạch. Nồng độ linh khí giảm thấp, nhưng mà lúc này hắn cũng phát hiện bên trong có vấn đề. Cảm giác thật là kỳ quái, trong nước rõ ràng không có vấn đề, vì sao khi ta không ngừng hấp thu linh khí lại cảm thấy tốc độ vận chuyển nguyên khí giảm đi? Rốt cuộc thì Lý Vân Tiêu mở hai mắt ra, phun ra mấy bong bóng, đột nhiên phát giác thân thể của mình nặng nề, hơn nữa kinh mạch và thân thể dần héo rút. Mẹ kiếp, hồ nước này quả nhiên có vấn đề. Ta nói bọn chúng làm sao có thể để đình ốc trong truyền thuyết chứ? Lý Vân Tiêu nhịn không được trách mắng, trong miệng không ngừng phun bong bóng. Đã biết là có vấn đề, không thể lại hấp thu nữa. Hơn nữa hắn ý thức được điểm không đơn giản, có thể lừa gạt thần thức cùng cảm giác của hắn, nhất định là có chỗ bất phàm. Hắn vận chuyển nguyên khí, trực tiếp phân tách với hồ nước ra, hình thành một trạng thái chân không, chặt đứt liên hệ với hồ nước này. Lúc này rốt cuộc mới phát hiện ra vấn đề ở đâu. Những nước bị hắn cách ly, hình thành một tia nước chảy thật nhỏ, giống như rót vào phòng ốc tổn hại, rót vào không gian trạng thái chân không, không ngừng hội tụ vào người của Lý Vân Tiêu. Đột nhiên đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, tay giơ lên, ngừng không điểm một cái. Những lực lượng thẩm thấu kia tiến vào, hình thành một dòng nước nhỏ đang lưu động. Thân thức của hắn mở rộng ra, tiến vào trong dòng nước này. Thật lâu sau, nếp nhăn trên trán càng nhiều, thần thức cường đại của hắn không phát hiện vấn đề gì hết. Đây là chuyện không thể nào. Lão viên, giúp ta xem đã rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hiện tại thân thể của ta như có chỉ rót vào người, càng ngày lại càng nặng, vận chuyển nguyên khí càng ngày càng khó khăn. Lý Vân Tiêu lúc này cầu xin giúp đỡ, điểm ngón tay đưa dòng nước vào bên trong giới thần bi, rơi vào trong tay của Viên Cao Hàn. Viên Cao Hàn luyện chế ra một thanh Bắc Thiên Hàn Tinh Thiết Kiếm, vẫn bế quan hấp thụ tinh quang thạch. Thân thể của hắn sau khi luyện chế càng trong suốt, nếu không bổ sung tinh quang thạch thì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Viên Cao Hàn hết sức tò mò, hào hứng bừng bừng nói, ngay cả đồ vật mà người không phân tích ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút.

hiển nhiên giống hình tượng đại ma. Hắn kiềm chế kiếp sợ trong lòng nói, hình như thành công rồi, tiểu tử không sao chứ? Liên tiếp hỏi vài lần, Lý Vân Tiêu không có lên tiếng, vẫn im lặng. Đột nhiên Lý Vân Tiêu chậm rãi nâng hai tay lên, dùng động tác cổ quái. Hắc sắc ma khí chậm rãi ngưng tụ dưới thủ ấn của hắn, rõ ràng trăng không xuất hiện ấn phủ màu đen. Yêu Lòng cả kinh nói, cách này, đây là thủ ấn gì? Người muốn làm gì? Hắn hoảng sợ phát hiện hai tay của Lý Vân Tiêu niết thủ pháp lại ấn thẳng vào thái cổ thiên mục. Yêu Lòng kinh hãi nói, người làm cái gì vậy? Mau dừng tay. Hắn vội vàng thoát thể mà ra, mắt thành Yêu Lòng hét to lên. Nó đánh ấn ký vào trong tay của Lý Vân Tiêu sợ xác. Nhưng mà đã muộn. Trên mặt của Lý Vân Tiêu hiện ra nụ cười cổ quái, đột nhiên điểm ấn phù màu vàng vào thái cổ thiên mục. Phù văn màu đen rơi xuống, một đạo kim quang bắn ra từ trong thái cổ thiên mục, giống được kim hoa nở rộ. Hào quang thật mạnh bắn ra ngoài, ngăn cản chân khí màu đen. A! Trong miệng của Lý Vân Tiêu phát ra âm thanh khủng bố. Khí tức màu đen nhanh chóng lui ra khỏi gương mặt, tiến xuống dưới cổ. Yêu Lòng hoảng sợ kêu to lên. Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Lý Vân Tiêu thì trong lòng sinh ra hối hận và rung động. Quay chung quanh hắn một vòng cả kinh nói, người làm sao thế? Người làm sao thế? Nói gì đi chứ? Lý Vân Tiêu dương mắt nhìn qua nói, hiện tại không việc gì, vừa rồi nguy hiểm thật, mà khi bị phòng bế thoát ra, may mắn mà đầu này ngu xuẩn, vậy mà vọng tưởng phá vỡ linh đại thức hải của ta, đáng đời nó. Yêu Lòng kinh hãi nói, cái gì? Trong ma khí có thần thức của ma đầu hả? Lý Vân Tiêu nói, không biết nữa, nhưng cảm giác hình như có linh trí. Trong thái cổ thiên mục của ta ẩn chứa hai đạo huyền tố chỉ lực, chỉ là một chút ma khí cũng muốn phá vỡ, nằm mơ đi. Hiện tại nguyên tố chi lực đã bị giải trừ, không cần dùng tới người nữa, tiếp tục bị Hoàng Triều Trung trấn áp đi. Hắn giơ tay lên, điểm ra một ngón tay. Cổ trung trên đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp biến mất trong thân thể, không ngừng tỏa ra phong vận cổ xưa. Trung vận áp xuống, hoa văn màu đen không còn khuếch trương cản trở nữa, mà là không ngừng lùi xuống. Bản thân của hắn dường như cũng nắm chắc được phần thắng. Thân sắc kinh hãi của Yêu Lòng dần biến mất, toàn bộ ma khí lui sạch, lại bị Hoàng Triều Trùng trấn áp xuống. Lý Vân Tiêu khôi phục thần sắc thanh tĩnh, trong mắt thần quang chớp động, chính là võ tông bát tịch. Yêu Lòng quay một vòng trên không trung, bay trở về trong thái cổ thiên mục, tiếp tục trở lại linh hồn Lý Vân Tiêu tu luyện. Đột nhiên Lý Vân Tiêu duỗi tay phải ra, một tia lực lượng màu vàng hiện ra trong lòng bàn tay, huyễn hóa qua đầu văn màu vàng, trong khoảng thời gian ngắn chiếu rọi hồ nước vạn trượng. Khu vực trạng thái chân không mở rộng ra, nhưng hồ nước này không ngừng lách vào. Trong con người của Yêu Long có dị sắc hiện ra nói, thần dịch lực. Lý Vân Tiểu nói, đúng, không tệ. Cấu tạo nguyên tố bổn nguyên chính là cấu tạo của thế giới, vạn vật vũ trụ đều tồn tại bên trong, là không cách nào bị tiêu diệt. Nhưng thủy nguyên tố biến dị đã dùng thần dịch lực thu thập, người xem những kinh văn thượng cổ này đi. Yêu Long ngưng mắt nhìn qua, trong trung ngưng kim văn ngưng tụ một giọt nước màu xanh cực kỳ đậm, nó không ngừng lưu chuyển trong kim sắc quang mang, hình thái bất định. Yêu Lòng trầm giọng nói, đây là thủy nguyên tố đấy. Lý Vân Tiểu nói, nếu ta không có đoán sai, hẳn là bách xuyên nguyên thủy. Hắn cảm khái nói, quả đáng tiếc, chỉ có ít như thế, xem ra không đủ nhét kẽ răng khi mở vực giới trong giới thần bi. Yêu Lòng nói, tuy ít, nhưng cũng là vạn kim khó cầu rồi, giữ lại đi. Nói không chừng sau này có thể bán ra với giá tốt. Còn những hồ nước này, không biết có thể nên ngưng tụ ra một ít hay không. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, không có ý nghĩa đâu. Trong hồ nước này, nhiều nhất chỉ có một giọt bách xuyên nguyên thủy. Ta đã tinh luyện hơn một nửa giọt. Tinh luyện phần còn lại của hồ nước cường độ quá lớn, còn ma khí trong cơ thể đang dở trò. Chỗ này đi vào đáy nước cũng không có uổng công. Hắn lật tay một cái, lập tức thu nửa giọt bách nguyên xuyên thủy vào trong giới thần bi. Ngẩng đầu lên nhìn qua không trung. Bên ngoài trạng thái chân không là hồ nước trong suốt, nhưng không nhìn thấy bầu trời. Tại đây không phải trận pháp cấm chế, mà là huyền khí cấm chế. Muốn phá vỡ thì chỉ có thể dùng lực phá thôi. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, tay phải mở ra. Một đạo hàn khí ngưng tụ trong lòng bàn tay. Minh khí lạnh giá muốn phá không bay ra ngoài. Lão Viên, để cho ta xem Bắc Thiên Hàn tinh thiết kiếm của ngươi luyện ra độ lôi kiếp cửu giai thế nào. Lý Vân Tiêu quát một tiếng, rốt cuộc đạo hàn khí trong tay ngưng tụ thành hào quang. Một hào quang lạnh giá đến từ vực ngoại tinh không, cầm Bắc Thiên Hàn tinh kiếm trong tay. Bắc Thiên Hàn tinh kiếm vừa xuất hiện, hồ nước lập tức khởi động, dòng nước bốn phía bắt đầu dao động bất an, xuyên thấu qua mặt hồ, ngưng tụ trên bầu trời, lôi vân bắt đầu ngưng tụ. Giờ phút này bên ngoài hồ nước, mọi người đã chờ nhiều canh giờ. Thời gian dần dần qua đã dần mất đi tính nhẫn nại, bắt đầu trở nên bực bội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đứng ở đây không đi sao? Lão tử liều chết đoạt một cái ký lục chỉ châm cũng không phải là đi tản bộ đâu. Im đi, người trâu bò đi đi đen đi, đi phá hồ nước quỷ dị này cho chúng ta xem. Mẹ kiếp, nhiều cao thủ ở đây lấy như đầu gỗ. Nếu lão tử có tu vi võ tôn, đã dẫm một trường đánh nát hồ nước, sao có thể dậm chân tại chỗ chứ? Biết rõ mình không phải là võ tôn, vậy thì ngoan ngoãn câm mồm. Nếu như chọc giận những cao thủ kia, người sẽ chết không có đất chôn đâu. Mọi người bắt đầu lại nhải phàn nàn, nhưng mà đối với hồ nước quái dị trước mặt thì không ai dám bước lên một bước. Rốt cuộc thì Cẩn Huyền cũng không chịu nổi nói, Vân Thiếu mất đi liên hệ lâu như vậy, ta đoán chừng hắn bị vây khốn. Hay là mọi người liên thủ phá vỡ hồ nước này đi. Đàm Địa Quân không để ý đến nàng, mà là quay đầu lại nói. Vừa rồi dưới đáy hồ, dường như có tiếng chuông vang lên. Ta vẫn suy nghĩ có nghe lầm hay không, các vị có cảm giác được không? Cẩn Huyền vui vẻ nói. Thế là thực à? Nhưng Trần Đức Hữu nói một câu, làm tâm tình của nàng rơi xuống đáy cốc. Trần Đức Hữu cau mày nói. Tiếng chuông à? Tiếng chuông gì? Ta chưa từng nghe thấy. Ánh mắt của Đàm Địa Quân nhìn qua phía Tư Mã trưởng lão, lộ ra thần sắc cố vấn. Tư Mã người này cả người giấu trong áo đen, không biết hắn thế nào. Hơn nữa ngày đó trước giờ làm phản, cũng từng nghĩ cách lôi kéo hắn, cũng không thành công, làm cho Đàm Địa Quân không nhìn ra chi tiết. Dưới áo đen có tiếng nói truyền ra. Ta cũng mơ hồ nghe thấy có tiếng chuông. Đúng vậy, thật sự có tiếng chuông vang lên, hẳn là Lý Vân Tiêu đang gặp khó khăn bên trong. Tuần Trì Minh cũng từ từ nói ra, lay động quạt lông nói. Không biết có cần chúng ta trợ giúp hay không. Tùy tiếng chuông đất quãng, nghe loáng thoáng, nhưng mà không vội không đậm, hiển nhiên là có tiết tấu. Trên mặt của Trần Đức Hữu hiện ra một tia xấu hổ và giận dữ. Đều là võ tôn cảnh, tất cả mọi người nghe thấy, nhưng hắn không nghe thấy. Điều này hiển nhiên là tu vi không tới, làm mặt mo của hắn cũng đỏ lên. Đàm Địa Quân thấy thế nói. Vậy chờ một chút, chỉ cần chúng ta không vội sẽ có người vội. À, Tiêu Minh Huy khẽ cười nói, chẳng lẽ là đám người thương hội kia? Đàm Địa Quân mỉa mai nói, ta thấy bọn chúng không nhìn được bao lâu đâu. Vừa dứt lời, hơn bởi thế lực thương hội do Lôi Phong thương hội cầm đầu đi tới, trên mặt đầy vẻ cười lạnh. Tên Lâm ở xa xa cười to nói, vì sao các vị đứng ở ven hồ hóng mát thế? Đàm Địa Quân cười lạnh nói, trốn ở một bên nhìn cũng một hồi rồi, bây giờ mới đi ra sao? Tệ Lâm đỏ mặt lên nói, ta không rõ Đàm tông chủ nói lời này là có ý gì. Chỉ là một cái hồ nước, làm sao có thể ngăn cản Bắc Đốc tông ta? Thiên Hạ tông cùng Tân Nguyệt tông nhiều lâu là nhiều thế đứng yên. Đàm Địa Quân nói, nếu chính chủ đã tới, các người cùng nền thủ cấm chế của nó lại đi, mọi người cùng đi qua nào. Tệ Lâm khoanh tay nhìn lên bầu trời nói, thật là không rõ Đàm tông chủ vì sao nói mấy câu này. Cẩn Huyên mặt âm trầm, lạnh như băng, tức giận nói, giảo hoạt gian trá, xảo ngữ gạt ngươi. Đây là Lôi Phong thương hội à? Không sợ truyền đi sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Sắc mặt của Tế Lâm đột biến, hàn quang lóe lên, tức giận nói từng chữ. Cẩn Huyên, có thể ăn bậy, ăn sai cùng lắm là bản thân mình chết. Nói không thể nói bậy, bởi vì nói bậy có khả năng chết cả nhà đấy. Thương hội nặng nhất chính là danh dự. Danh dự của người không tốt, không cần người khác hủy chiêu bài của ngươi, người đã đoạn căn cơ của mình rồi. Trong lòng của Cẩn Huyền trầm xuống, cười lạnh nói, Tế Lâm, người cũng chỉ dám bóp quả hồng mềm mà thôi, quả nhiên là anh hùng hảo hán. Tế Lâm đỏ mặt, thẹn quá thành giận. Phương Thiên Hạc nghiêm nghị quát, người tính toán thầm bơ vậy sao? Lại còn dám chỉ trỏ với Tế Lâm hội trưởng, người vốn là thế lực thương hội, rõ ràng lại đứng cùng với đám cặn bã thành Nam Hỏa. Ngươi là phản đồ, lại nói nhiều một câu, Lão phu sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên trước tiên đấy. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên. Tử Vân Thương Hội đã sớm nỏ mạnh hết đà, sớm muộn gì cũng bị hắn chiếm đoạt. Trong nội tâm khẽ động, càng có ý mượn cơ hội này tiêu diệt Cẩn Huyên, giả tốc quá trình chiếm đoạt lên. Nghĩ đến đây, khi thấy võ tôn trên người hắn bắn ra ngoài, áp thẳng về phía trước, lập tức tập trung vào Cẩn Huyên, nhe răng cười nói: Cẩn Huyên hội trưởng, nếu không có tâm tư ở thương hội, vậy thì cũng đừng trách thương hội chúng ta không nhận tình. Hôm nay Phương Thiên Hạc ta sẽ trừ hại cho Thương Minh, tiễn người quy thiên. Niệm tình ngươi tướng mạo thanh thuần, bộ dáng cũng không tệ lắm, nếu như chịu làm vô vật dưới hán của ta, hầu hạ ta thoải mái, nói không chừng còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Khi thế trên người của hắn bước tới, sắc mặt của Cẩn Huyền tái nhợt, cắn chặt hàm răng, trên mặt không có chút máu nào, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Năng lượng mang vận chuyển nguyên lực, cố nói ra hai chữ: vô sĩ. Trong nội tâm của Mai Đông Nhi cũng khẩn trương, tuy nàng cũng không nhận ra Cẩn Huyên, nhưng người này đi cùng với Lý Vân Tiêu, tất nhiên là bằng hữu không thể nghi ngờ. Bằng hữu của hắn là bằng hữu của nàng. Nàng vội vàng nhìn Đàm Địa Quân nói: Phó Tông Chủ đại nhân. Đàm Địa Quân ngẩng đầu lên nói: Ồ, cái trời hôm nay thật là tốt đấy. Thật là không tệ, vạn dặm không mây, vô cùng trong sáng. Tuần Trì Minh cũng cười nói. Bộ dạng của hai người này cũng đã cho thấy thái độ, làm cho nội tâm Mai Đông Nhi tức giận không thôi, cũng không thể làm gì. Phương Thiên Hạc thấy thái độ của bọn họ, trong nội tâm càng lớn mật, hào khí vượt mây mà nói: Tệ hội trưởng, còn có chư vị hội trưởng, hôm nay mọi người cũng nhìn thấy Cẩn Huyên hội trưởng cấu kết người khác tổn hại lợi ích của thương binh chúng ta, thật là đáng giận đến cực điểm. Ta hôm nay thay thương hội thanh trừ phản đồ này. Nên thế Phương hội trưởng đại nhân rất rõ đại nghĩa, cử động này quả là phúc của thương minh. Cẩn Huyên hội trưởng gian ngoan mất linh, đi xa trên con đường tà đạo, hôm nay chết cũng đã do nàng gieo gió gặt bão. Đúng vậy, tất cả mọi người có thể làm chứng, nếu từng là có tranh luận công đạo, tự tại nhân tâm. Một đám người thương hội nhào nhào đồng ý, mỗi người đều bộ dáng lạnh lùng, thần thái xem chuyện vui. Phương Thiên Hạc thấy người Bắc Đấu Tông không nhúng tay vào, người thương hội đứng bên mình, lập tức không tiếp tục băn khoăn, cười lớn tiến lên phía trước một bước, sức ép càng chồng chất, đắc ý, hung dữ cười mà nói: Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cẩn Huyên, đây là trời muốn người chết, là phù tiễn người quy thiên. Hắn nhìn thấy bộ dáng của Cẩn Huyên cắn răng đau khổ, ngăn cản uy áp của mình. Trong nội tâm khoái ý, giống như mèo vườn chuột, cười to nói: Hê hê hê, không cần sợ, không cần lo lắng. Sau khi người chết, tất cả nghiệp vụ của Tự Vân Thương Hội sẽ do ta chiếu cố, người an tâm đi chết đi. Sát cơ hiện lên trên mặt của Phương Thiên Hạc, đang muốn ra tay. Lúc này bầu trời nổi gió, mây đen bao phủ bầu trời. Từng tiếng sấm đổ vang trên không trung, bát phương có mây xuất hiện. Bầu trời không mây sáng sủa lúc trước, thoáng cái biến thành mây đen rậm rạp. Tầng tầng mây đen càng có lửa điện lóe lên, không ngừng hội tụ vào cái hồ. Cái này đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, ngửa đầu nhìn lên, nhìn thấy bầu trời hóa thành biển lôi điện. Tiên chấp chi lực càng ngày càng mạnh, từ từ hóa thành màu xanh, cuối cùng thậm chí có dấu hiệu biến thành màu tím. Thiên địa biến sắc, phong vẫn bắt đầu khởi động, đã xảy ra chuyện gì? Phương Thiên Hạc định ra tay, cũng ngẩn ngơ, sững sờ tại chỗ. Tuần Truyền Minh ngạc nhiên nói: Cái này, Đàm Tông Chủ, vừa rồi ngươi bảo thời tiết tốt mà, làm sao lại biến sắc rồi? Đàm Địa Quân lườm hắn một cái, nhưng trong mắt đầy vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào lôi vân trên bầu trời, vô cùng hoảng sợ. Tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng tản ra bốn phía, sợ bị lôi điện đột nhiên đánh trúng bọn họ. Đàm Địa Quân hoảng sợ nhìn về phía Tế Lâm, tức giận nói: Thầy lão thất phu, người đã giở trò quỷ gì? Những lôi điện này là thế nào? Tế Lâm cũng mờ mịt không thôi, nhìn qua mặt hồ. Giờ phút này hồ nước không ngừng quay cuồng, hoàn toàn không còn thanh tĩnh như trước. Dưới uy áp thiên địa, nó càng trở nên nhỏ bé hơn. Lôi điện càng tụ càng nhiều, rốt cuộc ngưng tụ tới trình độ nhất định thì hóa thành một đạo lôi đình đánh xuống, đánh vào vũ vụ nhất trạc bình hồ kính. Giống như một đầu lôi long. Đầu lôi long tiến vào mặt hồ, lập tức khiến cả hồ nước biến thành màu xanh. Mặt nước bị đánh vỡ, giống như một cây cương đột nhiên vỡ nát. Bọt nước phóng lên trời, bắn ra bốn phía như trời mưa. Vô Nhất Trạc Bình Hổ Kính chỉ là huyền khí bát giai, làm sao có thể ngăn cản lôi kiếp cửu giai? Sau khi ngăn cản vài đạo lôi kiếp thì độ âm âm vỡ tan. Trong lôi điện màu xanh, một đạo thân ảnh bay ra từ bên trong, bảo kiếm trong tay tỏa ra hào quang sáng ngời. Tất cả mọi người sinh ra hoảng hốt, đồng tử mở lớn nhìn chằm chằm vào thân ảnh quen thuộc kia. Trong mắt của Cẩn Huyền nóng lên, nước mắt chảy xuống giao hòa với nước mưa rơi, không thể phân biệt lẫn nhau. Đạo thân ảnh kia giống như dẫm trên lôi điện, mỗi một bước dưới chân ngưng tụ ra một đạo hào quang lôi điện, lộ ra chân dung của Vũ Phù Nhất Trạc Bình Hổ Kính. Giọng nói băng hàn vang lên: "Tại ta không được tốt, mới vừa rồi là ai nói muốn tiễn bằng hữu của ta Quy Thiên, phiền toái vị cao nhân này đứng ra một chút." Người bên cạnh Phương Thiên Hạc không ngờ tản ra, Lục Lệ Phương Thiên Hạc lẻ loi trơ trọi đứng một mình. Phương Thiên Hạc dưới khí thế của hắn không tự chủ lùi ra phía sau. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên nhìn vào Phương Thiên Hạc, hòa khí nói ra: "À, thì ra là Phương hội trưởng, làm phiền lặp lại lần nữa, ta muốn nghe cho rõ ràng một chút." Toàn thân của Phương Thiên Hạc đại chấn, ánh mắt của hắn ngưng trọng giống như bản thân hắn bị đánh trúng, toàn thân cực kỳ không được tự nhiên. Hắn là cường giả võ tôn thất tinh, lại bị một gã võ tông nhìn chằm chằm sinh ra sợ hãi, trong nội tâm càng hoảng hốt lùi ra phía sau. "Ha, không đói à? Thôi bỏ đi, trên đời này không phải cái gì cũng cần nói." Mí mắt của Lý Vân Tiêu nâng lên, quang mang khép mở khó lường, thậm chí có lôi điện lập lòe trong đó. Điện quang màu xanh ngập trời chiếu rọi hắn như thiên đồi hàng lâm, bầu trời vạn dặm đều là màu xanh bao phủ. Hàng tỷ tuyết nguyệt đến nay, hàng tinh bất diệt, lực lượng trường tồn tuyên cổ hội tụ dưới kiếm của ta. Lý Vân Tiêu giơ Bác Thiên Hàn Tinh kiếm lên, lạnh lùng nhìn qua phía dưới, ý cảnh xem thường thương sinh. Mọi người cảm thấy trong tình có hàn băng bao phủ, chỉ có tự mình trải qua mới hiểu ánh mắt đó tàng thường cỡ nào. Kiếm quyết tinh quang, một kiếm chém xuống, trên Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm sinh ra hào quang như nước, ngưng tụ thành tinh quang chi lực, giống như ngôi sao trên trời rơi xuống nhân gian. Trên thân kiếm ngưng tụ thiên lôi chỉ lực cũng bị kiếm quang chém trụng, chém ngay trước mặt mọi người. Tất cả mọi người sững sờ, một kiếm chém ngang ra, tất cả mọi người nín hơi. Thời gian vào lúc này như bất động, cả thiên địa chỉ còn lại một kiếm kia, không còn ai, không còn cái gì hết. Thanh kiếm ngưng tụ hào quang, tinh quang bắn ra ngoài, thân thể Phương Thiên Hạc tái nhợt. Một kiếm kia chạm về phía hắn, chỉ còn bị kiếm quang bao phủ mới biết được kiếm này mạnh cỡ nào. Không chỉ là ánh sao hàng lâm, còn có thanh lôi vườn quanh, không ngừng bổ bốn tầng không gian này ra. Cho dù hắn đã võ tôn, trong lòng cũng sinh ra vô lực và tuyệt vọng, khí tức tử vong lan ra toàn thân. Không, lão phù là võ tôn thất tinh, bá chủ một phương, làm sao có thể chết uất ức trong tay võ tông được. Hắn điên cuồng. Thời điểm cảm giác tử vong này xuất hiện, đồng thời còn tràn ngập ý cảnh hoang đường. Tuy giờ phút này khí thế quanh người Lý Vân Tiêu kinh người, nhưng khí tức của hắn đã vượt qua phạm chủ võ tông. Hoang đường, hoang đường. Phương Thiên Hạc trống to ba tiếng, khí thế toàn thân ngưng tụ tới đỉnh phong. Lĩnh vực chỉ thực càng có rút nhanh chóng, hình thành phòng ngự chung quanh người của hắn, như thực chất có thể thấy được. Trong tay của hắn có trường thương hiện ra, phát ra tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Tuy kinh hoàng trong nháy mắt, nhưng hắn dù sao cũng là võ tôn thất tinh, đặt ở thiên vũ giới, cũng là cường giả đỉnh cấp, đủ để hùng bá một phương. Trong cả đời hắn tích lũy trì giác, nhạy cảm, phản ứng của võ giả, tất cả đều phát huy vào lúc này, chưa bao giờ có cảm giác tử vong gần với mình như thế. Hắn không cam lòng, hơn nữa cảm thấy khuất nhục. Oanh! Kiếm quyết tinh quang đánh xuống, đánh lên bối tường Phương Thiên Hạc. Hào quang sáng ngời tỏa ra bao phủ bốn phương. Trung quanh tinh quang chính là lực lượng lôi kiếp cửu giai, đánh thẳng vào lĩnh vực phòng ngự kia. Một đạo, hai đạo, ba đạo, vô số đạo lôi đình không ngừng đánh xuống, giống như đôi thần tùy ý điểm một ngón tay đã ngưng tụ ra ngàn vạn lôi vũ. Võ giả bốn phía hoảng sợ thất sắc, nội tâm lạnh lùng tới cực điểm. Lôi uy khủng bố, trước mắt nhìn qua lĩnh vực phòng ngự của Phương Thiên Hạc bị xé rách, sau đó lôi đình trực tiếp đánh lên người của hắn. Mặc dù trường thương đã ngăn cản kiếm quang, thực sự không ngăn được cửu giai lôi đình chi lực. Sau khi chảo chống trong nháy mắt, rốt cuộc lôi điện tiến vào trong cơ thể, hắn kêu lên thảm thiết. Lôi điện từ từ tiến tới khẩu cuối cùng, Thân thể Phương Thiên Hạc chật vật không chịu nổi, bụi tóc sớm đã tản ra, tóc dài dựng đứng như kim châm, bộ dáng làm cho người ta sợ hãi. Sau khi đánh xong, mây đen trên trời lập tức dần dần tản ra, lộ ra trời quang vạn dặm, khôi phục bộ dáng ban đầu. Nhưng mà hồ nước trên vùng đất này cũng biến mất không thấy đâu nữa, chỉ thấy mặt đất đá vụn lởm chởm. Tất cả mọi người kinh hãi trước thiên uy, cảm thấy yết hầu khát khô. Mà Phương Thiên Hạc tay cầm trường thương còn đứng ở đó, nhưng mà ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, khi được thân thể suy yếu, thoáng cái giả đi mấy chục tuổi. Hắn cắm trường thương xuống đất, cắm trên vùng đất, dùng để chèo chống thân thể, dường mắt nhìn qua Lý Vân Tiêu từ xa đi tới, hoảng sợ kêu lên: "Không, không được qua đây, ta nhận thua, ta triệt để nhận thua ngươi." Hắn dùng thương làm quải trượng, không ngừng lùi ra phía sau, ánh mắt bất lực nhìn qua mọi người, nhìn qua phía Tế Lâm vội vàng chạy tới, trong miệng thì hô: "Tế hội trưởng cứu ta, hội trưởng đại nhân cứu ta." Tế Lâm đang muốn đi ra nói chuyện, để đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn qua hắn. Trong ánh mắt thanh tịnh, vậy mà mang theo yêu dị, dường như mặt trăng máu bao phủ, làm cho hắn giật mình. Kiếm quang của Bắc Thiên Hàn Tinh Kiếm như ánh mặt trời chiếu rọi các nơi, phản xạ trong mắt của hắn. Tế Lâm sợ tới mức lùi ra phía sau một bước, vậy mà không dám đi ra cứu giúp. Động tác này tuy làm cho người đứng ngoài hoảng sợ khó hiểu, nhưng không có người nào đứng ra cười nhạo hay xem thường, bởi vì cảm nhận được thiên uy vừa rồi, sợ rằng Trư Cửu Thiên Võ Đế không người nào có thể chống được. "Cứu người, người mà ta muốn giết, trong thiên địa này không ai cứu được." Thái cổ thiên mục trong mi tâm Lý Vân Tiêu mở ra, vận chuyển hồn lực khổng lồ, lập tức bắn ra một đạo thái cổ cương phong, hóa thành phong nhận cắt tới. "Không, không, không, không, van xin ngươi bỏ qua cho ta." Phương Thiên Hạc giờ phút này không còn nguyên lực, hắn hoàn toàn sụi lờ trước uy lực của gió lốc, cho dù là trường thương chống thân thể cũng không đứng lên được. Âm thanh cắt vỡ vang lên, nhìn thấy đầu lâu của Phương Thiên Hạc trực tiếp bay lên cao, máu tươi phun ra như suối, bắn lên cao vài mét. Máu tanh màu đỏ sẫm thật sự rực rỡ, tươi đẹp làm đáy lòng tất cả mọi người phát lạnh. Hình tượng sát tinh của Lý Vân Tiêu đã thâm căn cố đế trong lòng mọi người, khắc vào cốt tủy. Phương Thiên Hạc vừa chết, trùng kích thị giác với mọi người quá lớn. Trong lúc nhất thời, mấy phút yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh máu chảy mà thôi. Máu chảy càng ngày càng ít, âm thanh càng ngày càng yếu. Mọi người giờ mới hiểu ra những gì nhìn thấy không phải ảo giác, mà là Phương Thiên Hạc thật sự chết. Tuy tất cả mọi người khiếp sợ tột đỉnh, nhưng trong đó kinh hãi sâu nhất chính là Cẩn Huyên và Tế Lâm. Người trước hắn xem là đại địch số một, nằm mộng cũng muốn giết hắn. Người thứ hai là kẻ cùng phe của mình, thực lực kém cũng không quá lớn. Hiện tại cứ như thế chết trước mặt của mình. Võ tồn thất tinh cũng giống người bình thường như đúc, bị cắt đứt đầu thì chết đi, thành thi thể không đầu. Thành Nam Hỏa trong thời gian dài không có võ đế xuất hiện, võ tồn vẫn là tồn tại trí cao vô thượng. Hiện tại tất cả mọi người phát hiện, kỳ thật cũng chỉ là với người bình thường mà thôi, cũng không có gì khác nhau. Trước mặt người mạnh hơn nữa cũng chỉ là con sâu cái kiến. Nhưng mà những cường giả như thế... chết! Mỗi người đều hít một hơi khí lạnh, toàn thân lạnh như băng nhìn qua Lý Vân Tiêu. Tồn tại võ tông nhưng chẳng khác gì sát tinh. Hắn vừa thi triển một kiếm kinh thiên độc địa, vậy mà trực tiếp giết một gã võ tôn. Tại sao có chuyện hoang đường như thế? Cũng như Phương Thiên Hạc, từ lúc chết cũng khó mà tin nổi. Nhưng bất kể như thế nào, không một người nào dám sinh tâm tư đối phó với Lý Vân Tiêu. Kể cả Đàm Địa Quân cũng cảm thấy kinh hãi liên tục. Nhưng mà nội tâm của Đàm Địa Quân càng suy nghĩ nhiều hơn. Vừa rồi Lý Vân Tiêu thi triển lôi kiếp cửu giai bị hắn hiểu lầm. Hoa Lôi Thần Quyết, vậy nhất định là Hoa Lôi Thần Quyết rồi. Trong nội tâm của Đàm Địa Quân khó có thể bình tĩnh quát. Không hổ danh là Hoa Lôi Thần Quyết, võ công kỹ pháp mạnh nhất trong truyền thuyết Bắc Hàn Tông, vậy mà có thể vượt qua hai đại cảnh giới giết người. Ôi trời, ta nhất định phải đạt được nó, không tiếc giá nào. Hắn mang theo lôi kiếp cửu giai biến thành Hóa Lôi Thần Quyết. Không chỉ có hắn, ngay cả Tuân Tri Minh cũng nghĩ như vậy. Trên mặt rung động khó coi, trong nội tâm suy nghĩ nhanh chóng phải làm thế nào mới có được môn công pháp này. Sau đó thật lâu, Tế Lâm giàn nắn nuốt nước bọt, thè lưỡi ra liếm bờ môi khổ khốc, nhìn Phương Thiên Hạc không đầu nằm trên đất,